Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1891, chương 84. Thoát thai hoán cốt. Sawamura Aizun bắt ba ao sau khi hai chi đội bóng tuyển thủ công thủ trao đổi Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trở lại khu nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến công Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Thì lại mặc tốt trang bị, lên sân làm phòng thủ chuẩn bị thừa dịp cái này công phu. Đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí hai vị phóng viên cũng chỉ mới vừa thi đấu, phân biệt phát biểu cái nhìn của chính mình, thủ starting biểu cái nhìn là mỹ nữ phóng viên Uada Akiko. Uada Akiko ở lúc nhỏ đã từng bị nàng bà nội báo cho nhất định không muốn dễ dàng mở miệng nói chuyện trước tiên đối với một chuyện phát biểu cái nhìn. Pháp tên kia thường thường không chiếm được chỗ tốt gì, muộn mở miệng nói chuyện có vẻ càng thêm thục nữ, nói cũng càng có phân lượng nếu như có thể. Uada Akiko cũng hy vọng để mình nói chuyện có trọng lượng một ít, nàng cũng hy vọng ở Fujio nói xong kiến giải sau khi làm tiếp ý kiến bổ sung vừa bắt đầu cùng Fujio hợp tác thời điểm. Uada Akiko chính là như thế làm, chuyên tâm xem so tài. Cái gì cũng không nói, kiên trì chờ đợi Fujio phát biểu xong cái nhìn sau khi nàng làm tiếp lời bình kết quả. Qua một quãng thời gian, nàng liền phát hiện nếu như nàng không mở miệng, Fujio đó là có thể không nói câu nào, tình cờ lời bình vài câu nàng cũng nghe không hiểu. Mấy cái cuối tuần hạ xuống, kết quả cái gì đều không có học được. Từ cái kia sau khi Uada Akiko tỉnh ngộ, nguyên lai cái này sau mở miệng nói chuyện cũng không phải ai đều được. Từ đó về sau nàng liền lớn mật phát biểu chính mình kiến giải, mặc kệ là đúng vẫn là sai, sau mở miệng nói chuyện Fujio sẽ theo làm ra một ít lời bình. Dần dần Uada Akiko phát hiện mình càng ngày càng hiểu rõ bóng chày này, đầy đủ nói rõ nàng tiến bộ. Nguyên bản tiền bối những kia làm cho nàng cảm giác nghe không hiểu, sau đó dần dần cũng có thể rõ ràng một ít. Cho tới bây giờ Uada Akiko đã đối với bóng chày có nhất định hiểu rõ, nàng phát biểu cái nhìn cũng càng ngày càng chuyên nghiệp. Kunitomo huấn luyện viên cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên nghĩ ra chiến thuật như vậy, hoàn thành công ở trận này rằng co picture chiến bên trong. Nhìn dáng dấp là Inashiro trước tiên chiếm cứ ưu thế, Inashiro cùng Seido cao trung tranh tài. Nói trắng ra chính là Sawamura cùng Narumiya Mei trực tiếp đối thoại ở hai người này toàn quốc đỉnh cấp tuyển thủ giao chiến bên trong. Cái nào chi đội bóng trước tiên bắt một điểm, đội bóng đều sẽ chiếm cứ chủ động tương ứng. Hắn tương ứng đội bóng, thắng lợi xác suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh Fujio nghe xong lần này kiến giải sau khi cũng là theo gật đầu, hắn vị mỹ nữ này hợp tác trải qua một năm qua rèn luyện, trình độ đã là càng ngày càng cao, đến hiện tại thậm chí đã có thể nhìn thấy một ít thi đấu xu thế, tuy nói còn có chỗ không đủ có thể vừa tiếp xúc bóng chày không tới thời gian 2 năm, có thể làm đến một bước này cũng đã rất hiếm có rồi. Coi như để Fujio tới nói, hắn đối với như vậy phân tích cũng không có cách nào chỉ trích. Cái gì không thể nói, Uada Akiko nói không đúng, chỉ có thể nói nàng nói còn chưa đủ toàn diện. Hiệp 1 Sawamura tuy rằng mất điểm, nhưng Seido cao trung bóng chày đội trận thế cũng không có loạn, đặc biệt là ở Seido mất điểm sau khi Sawamura Aizun biểu hiện hắn không có được đến bất kỳ quấy rầy, ném bóng trước sau như một hung hăng. Ở tình huống như vậy, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội nghĩ ra được kỳ chiêu có thể sử dụng một lần, còn có thể sử dụng lần thứ hai sao? Đối với Sawamura ném bóng, Fujio trước sau như một tín nhiệm lạc hậu một điểm. Đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, cũng không phải là không thể tiếp thu kết quả then chốt, hay là muốn xem sự tiến công của bọn họ Đặc biệt là ở vòng thứ nhất tiến công ở này một vòng tiến công bên trong. Có phải hay không phân đều không phải quan trọng nhất chính là thể hiện ra thực lực. Dành cho mọi người một cái tín hiệu vậy thì là xây đô cao trung bóng chày đổi. Có thực lực ở Narumiya Mây trên tay ghi điểm nếu như bọn họ thể hiện ra thực lực như vậy. Thậm chí là có thể ghi điểm như vậy bắt đầu lạc hậu sức ảnh hưởng sẽ bị rơi xuống thấp nhất ngược. Lại, nếu như bọn họ không có thể làm được. Ở cùng Narumiya Mây quyết đấu trong quá trình, khắp nơi bị áp chế vậy này một điểm, rất có thể sẽ trở thành treo ở Seido cao trung bóng chày đội trên đỉnh đầu một cái lợi kiếm. Trở thành đủ để tả hữu cuộc tranh tài này then chốt điểm nói cho cùng. Cái này cũng là một hồi picture chiến trước tiên ghi điểm một phương chiếm cứ không chỉ là dẫn. Trước mà thôi, còn có trên sân bóng quyền chủ động, áp lực thật to lớn nha. Fujio có thể thấy rõ đồ vật. Kuramori không nhất định lý giải thấu triệt như vậy thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng chính mình hiện. Tại phải làm gì chính mình ngủ chung phòng tiểu đệ bị người bắt nạt. Đội bóng đây. Còn làm mất điểm thân là Seido cao trung tiên phong. Kuramachi cho là mình mặc kệ là về công về tư. Đều rất tất yếu vì là Sawamura lấy lại công đạo. Trợ giúp đội bóng ghi điểm cũng chỉ có như vậy. Mới có thể thay đổi trên sân thế cuộc hơn nữa làm Seido cao trung bóng chày đội tiến công động cơ. Kuramachi chỉ cần là thành công lên lũy. Như vậy bọn họ ghi điểm xác suất là rất cao điểm này khán giả cũng rất rõ ràng. Không thấy bọn họ cố lên âm thanh đều lớn rồi thật nhiều mà có thể càng như vậy. Kuramochi liền cảm giác mình trên người trọng trách càng nặng thậm chí trầm trọng đến hắn đều có. Chút không thở nổi đối phương nhưng là Narumiya Mây. Tokyo trong khu vực thậm chí toàn quốc trong phạm vi tiếng tăm thực lực không chút nào ở Sawamura. Aizun cái tiểu tử thúi kia bên dưới picture hay là chính là bởi vì khoảng cách Sawamura Aizun gần. Kuramori cưới càng thêm rõ ràng Sawamura Aizun thực lực tên kia đứng trên gò picture. Quả thực chính là một cái không thể chống đối máy ném bóng khí mỗi lần làm cố định ném bóng luyện. Tập, dù cho biết rõ Sawamura Aizun sẽ ném vị trí, hắn đều rất khó đem cầu đánh ra đi dưới tình huống này. Cùng Sawamura Aizun nổi danh Narumiya Mây quyết đấu Kuramochi trong lòng thật là có điểm nhi. Thấp thỏm Inashiro phòng thủ cũng rất thú vị. Bọn họ vừa bắt đầu liền khu trước. Không cho Kuramochi bất kỳ ban cơ hội buộc hắn cùng Narumiya Mây chính diện quyết đấu có thể thấy. Đối phương hiểu rất rõ Seido. Cũng hiểu rất rõ Kuramochi làm ra nhằm vào sách lược. Đơn giản lại hiệu suất cao bị bức ép bất đắc dĩ tình huống. Kuramochi chỉ có thể cùng Narumiya Mây chính diện quyết đấu, vèo. Kết quả Narumiya Mây đưa tới thứ nhất cầu. Kuramochi liền choáng váng thật nhanh. Loại cảm giác đó không chỉ là tốc độ bóng mà thôi. Còn có một chút ẩn giấu ở tốc độ bóng ở ngoài đồ vật ném bóng liền chẳng khác nào có sinh mệnh. Khiến người ta căn bản là không tìm được manh mối cái cảm giác này khá giống đem loại kia cố định. Di động bia cùng chân thực con mồi nhìn bề ngoài gần như. Kỳ thực khác nhau là rất lớn di động bia tuy rằng cũng đang di động. Thế nhưng để lại dấu vết, động vật di động nhưng căn bản không trương có thể theo Narumiya Mây ném bóng chính là như vậy. Nhưng người căn bản là không nhìn ra. Cầu đến tột cùng ở hướng về ra sao địa phương bay. Kuramochi tuy rằng nỗ lực truy đuổi, nhưng từ đầu đến cuối không có đuổi tới cầu coi như hắn thu nhỏ lại chính mình vung chày phạm vi. Hết sức chuyên chú đem cầu chạm đi ra ngoài, đều không có làm được, vèo. Ở bóng chày cùng chày lại một lần nữa đan sen mà qua sau. Kuramochi bị chai ao cái này Seido cao trung tiến công động cơ. Toàn quốc có chút danh tiếng tuyển thủ đối mặt Narumiya Mây. Kuramochi đừng nói bắt hít, liền ngay cả chạm cầu, đều không có đụng tới, strike out. Là một lần cuối cùng vung chày thất bại sau khi, Kuramochi khóe mà tin nổi nhìn trên gò picture sừng sững cái kia bóng người với bọn hắn mùa xuân. Giao thủ thời điểm so ra, Narumiya May lần thứ hai cường hóa tốc độ bóng cùng ném bóng chất lượng. Đều tăng lên rất nhiều, thậm chí để hắn muốn đánh, đều đánh không tới từ trình độ nào đó tới giảng. Hiện tại cái tên này ném bóng, so với Sawamura Eijun càng thêm đáng sợ đương nhiên. Này cũng không bài trừ Kuramochi đã từ từ quen thuộc Sawamura ném bóng. Narumiya May cầu nhưng là nửa năm sau lần thứ nhất thấy có thể coi là như vậy Narumiya May tiến bộ. Bao quát hắn hiện tại ném bóng đều khiến người ta cảm thấy không rét mà run, người này ở cấp 31. Lần cuối cùng trong đại tái, dĩ nhiên lần thứ hai hoàn thành biến hóa thoát thai hoán cốt Kuramochi thậm chí có một loại 10. Phần linh cảm không lành, không làm được cái tên này hiện tại thực lực chân thật một chút đều không thể so Sawamura Eijun kém. Thậm chí càng hơn một bậc, nếu như đúng là nếu như vậy. Cái kia Seido cao trung bóng chày đội hôm nay cuộc tranh tài này thật sự khó đánh một ao. Không người chiếm gôn, vào lúc này batter đến phiên đập thứ hai, Kominato Haruichi Hume. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.